Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543 Bách Lý Thiên, cùng Lý Đại Gia, A Ngưu cáo biệt về sau, Ninh An mấy người liền bắt đầu hướng tới trên đảo đi đến. Ra ngoài Ninh An bọn họ đoán trước, này tòa trên đảo không biết sao lại thế này, con đường đặc biệt phức tạp. Đi rồi chữ khải viết tay hai cái canh giờ, mới nhìn đến một ít người. Không, chuẩn bị nói, hẳn là nửa ma, có người thân thể, mặt lại lớn lên phi thường kỳ quái. Những người đó trên mặt đất bên trong làm việc, nhìn thấy Ninh An mấy người, đều dừng trong tay việc nhà nông, tò mò nhìn các nàng. Huyết chi hoàn cảnh, chưa từng có xuất hiện như vậy mỹ mạo nữ tử cùng tuấn mỹ nam tử. Hai bên đều không có nói chuyện, liền như vậy đứng một hồi, những người đó mở miệng nói, các ngươi muốn đi trong tộc mặt sao? Ninh An mấy người nghe vậy, đều gật gật đầu, những người đó nhìn bọn họ, trầm mặc một hồi mới nói, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, giống các ngươi như vậy, đi tộc địa liền ra không được, ai không biết bởi vì bản thân dung mạo. Nửa ma nhất đấu kỵ người lớn lên xinh đẹp. Huống chi trước mắt này vài người đều lớn lên không phải giống nhau đẹp. Cảm ơn, nhưng là chúng ta cần thiết đi, Ninh An mấy người nói xong. Liền hướng tới huyết chi hoàn cảnh phía trước đi đến. Những cái đó làm việc nhà nông nửa ma thấy vậy, đều khẽ lắc đầu, tiếc hận than thở khí. Chỉ sợ bọn họ là ra không được, huyết chi hoàn cảnh con đường phức tạp. Ninh An đoàn người tới rồi trời tối cũng chưa có thể đi vào tộc địa. Liền tìm một chỗ nghỉ ngơi, tính toán hưng đông lại Germany rốt cuộc bọn họ đối huyết chi hoàn cảnh không hiểu biết. Buổi tối hành động, càng thêm dễ dàng xảy ra chuyện, bởi vì sớm tới tìm thời điểm ở trên thuyền ăn đồ vật. Cho nên mấy người cũng không đói, chỉ là điểm hòa, ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, thiên tờ mờ sáng thời điểm, Ninh An mấy người liền đứng dậy rời đi nơi đó. Tiếp tục tìm đi vào lộ, thiên ca ca, giao lộ chỗ, Ninh An mấy người đang chuẩn bị hướng tới kia giao lộ đi vào. Liền nghe được một đạo thanh âm vang lên, nhăn nhăn mày, sáu người liếc nhau, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ẩn tàng rồi lên, liền ở Ninh An bọn họ che giấu hảo lúc sau. Ba nam nhân xuất hiện ở nơi đó, ngay sau đó mặt sau là một nữ tử, nói là nữ nhân. Chi bằng nói lớn lên kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn. Nửa ma đô hội trưởng thành cái dạng này. Vì cái gì còn muốn cùng nửa ma ở bên nhau a? Mộ Dung Lan hơi hơi cúi đầu. Có chút khó hiểu hỏi ra tới. Ứng Hồng nhăn nhăn mày. Nhìn về phía Tuyết Lưu. Không nói gì. Vì cái gì sao? Có lẽ có rất nhiều bị bắt. Còn có rất nhiều tự nguyện. Nói đến cùng. Bất quá là một câu bởi vì tình yêu. Diệt trừ cái kia nữ tử không cần phải nói. Kia ba cái nam nhưng thật ra cùng người bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Dung mạo không tính là thật tốt, lại cũng coi như thanh tú. Mà kia ba nam nhân chung một người, Ninh An lại nhận thức. Bách Lý Thiên, nhìn Bách Lý Thiên, Ninh An có chút kinh ngạc. Lúc trước Bách Lý Thiên muốn sát nàng không có sát thành. Lại bại lộ thân phận. Cho nên liền biến mất ở Bách Lý Đế Quốc, không nghĩ tới là trở lại nơi này tới. Thiên ca ca, ngươi mang lên ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Nàng kia nói chơi, làm nũng dường như đi kéo Bách Lý Thiên tay. Thấy vậy tình huống, Ninh An mấy người đều đừng khai đầu. Không đi xem monster bởi vì thật sự có một loại nói không nên lời không khỏe cảm. Nói như thế nào đâu? Chính là một loại thanh âm dễ nghe. Sau đó ngươi nhìn đến chân nhân kia trong nháy mắt kinh tủng cảm. Bách Lý Thiên chán ghét nhìn nàng một cái, đột nhiên đem tay rút ra, lạnh giọng nói, lưu manh, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, không cần đi theo ta, vốn dĩ nửa ma dung mạo liền không tốt. Không nghĩ tới lưu manh dung mạo so với giống nhau nửa ma càng khó xem. Hết chương.